Chương 2340, Kiếm chi trọng. Ở thời điểm này, cô độc kiếm thần cả người tựa như thay đổi một dạng, nguy nga cao ngất, tựa như là thế giới chi đỉnh, lăng tại vạn giới, nặng không thế đo lường, thế gian không gì có thể lấy rung chuyển. Ông, một tiếng vang lên, ngay một khắc này, cự kiếm trong tay cô độc kiếm thần khởi thức, khi hắn kiếm lên, khiến người ta cảm thấy toàn bộ không gian đều bị cự kiếm mang theo động. Tựa hồ cự kiếm này thời điểm chậm rãi lên liền đã quấy toàn bộ thế giới, đã dơ lên toàn bộ không gian, tựa hồ thanh kiếm này thật sự là quá nặng đi, chỉ là nhẹ nhàng vẫy một cái, liền nâng lên toàn bộ thế giới. Cô độc kiếm thần cự kiếm khởi thức, không có chiêu thức có thể nói, không có biến hóa, chính là chậm rãi lên, đơn giản giản dị, khởi thức như vậy, hoàn toàn chính là phổ thông đến không thể lại phổ thông, cái này để người ta khó mà tin tưởng. Khởi thức như vậy xảy ra từ ở một vị cửu trọng thiên chân thần chi thủ, chính là khởi thức như vậy, không có ảo diệu có thể nói, chính là tùy ý như vậy, bất luận là sơ hở cũng tốt, kiếm vận cũng được, đều không có cái gì đáng phải đi thi nghiên cứu, khởi thức như vậy, nhạt như nước trắng, ta xuất kiếm. Ở thời điểm này, cô độc kiếm thần thần thái ngưng trọng, chậm chậm mà nói, hắn nói chuyện tiết tấu cũng không nhanh, mỗi một chữ đều nặng tựa như có ức vạn quân, ông một tiếng vang lên. Lúc này cô độc kiếm thần một kiếm thẳng đến Lý Thất Dạ, mà lại chính là một kiếm rất bình thản như vậy vỗ xuống. Trên thực tế, cô độc kiếm thần một kiếm này nói vỗ xuống đều không thỏa đáng, chuẩn xác hơn nói, cô độc kiếm thần một kiếm này là chậm rãi đè xuống, giống như là nhấc lên kiếm, sau đó hai tay nắm kiếm, thanh kiếm chậm rãi hạ thấp xuống, tư thái liên tục bổ đều không có. Mà lại, cô độc kiếm thần cùng Lý Thất Dạ khoảng cách cách nhau rất xa, cô độc kiếm thần cứ như vậy chậm rãi một kiếm đè xuống. Hắn cự kiếm căn bản chính là không đụng tới Lý Thất Dạ. Một kiếm này, để cho người ta xem xét, giống như là tiểu hài tử chơi đùa một dạng, chẳng qua là hai tay cầm kiếm, chậm rãi ép xuống, đây chẳng qua là khoa tay một chút mà thôi, chỗ nào giống như là xuất kiếm. Cô độc kiếm thần, đây chính là cả đời suy tại kiếm nha, rất nhiều người đều còn tưởng rằng cô độc kiếm thần vừa ra kiếm trong một chớp mắt, sẽ kinh diễm vô cùng, một kiếm ảo diệu vô song, kiếm đạo bàn bạc vô tận. Nhưng cô độc kiếm thần kiếm thứ nhất, đây chẳng qua là vẻn vẹn lên kiếm mà thôi, sau đó đem kiếm hạ thấp xuống, xuất kiếm như vậy, ngay cả 3 tuổi tiểu hài đều biết, kiếm thức này quá đơn giản đến ai cũng biết. Nhưng mà, ngay tại không ít người vì đó thất vọng trong một chớp mắt, kiếm chậm rãi ép xuống giờ khắc này, nghe được răng rắc thanh âm vỡ nát vang lên. Tại thời điểm cô độc kiếm thần cự kiếm chậm rãi ép xuống, chỉ gặp không gian dưới kiếm bắt đầu vỡ nát. Đây rất giống toàn bộ không gian giống như là một tinh thể trong suốt cự đại vô cùng, nhưng, tại thời điểm cô độc kiếm thần cự kiếm ép xuống, cự kiếm này chậm rãi đập vụn xuống một đầu dấu vết, đem toàn bộ không gian chậm rãi cắt đi. Lực lượng như vậy 10 phần kinh khủng, không đúng, trọng lượng này là 10 phần kinh khủng, tựa hồ đang trong một chớp mắt này, toàn bộ thế giới trọng lượng đều tụ tập tại cô độc kiếm thần trong một kiếm này. Đây còn không phải địa phương kinh khủng nhất là... Quảng chi toàn bộ thế giới trọng lượng đều tụ tập tại cô độc kiếm thần trong một kiếm này, tại dưới trọng lượng khủng bố như thế, không phải toàn bộ không gian lập tức bị áp sập, không phải toàn bộ không gian lập tức bị ép tới vỡ nát, mà lúc này cô độc kiếm thần cự kiếm chậm rãi ép xuống thời điểm, lại đem không gian dưới kiếm cắt đứt, đập vụn, cái này mang ý nghĩa quảng chi là trọng lượng không có gì sánh kịp, cô độc kiếm thần cũng có thể đem nó khống chế tốt, nó đem tất cả lực lượng đều tụ tập tại dưới một kiếm này. Sẽ không để cho trọng lượng khuếch tán, không hề nghi ngờ, một kiếm này cô độc kiếm thần đã là nắm giữ được tùy tâm sở dục, hoàn toàn là khống chế chính mình kiếm lực lượng, như vậy cũng tốt sau một người có thể khiêng nổi một thanh trọng kiếm 100 cân, nhưng đùa nghịch đứng lên lại lực không như tâm, mà cô độc kiếm thần tựa như là người năng lực nổi kiếm nặng 100 cân này, mà lại trọng kiếm này trong tay hắn như là cánh tay của mình một dạng, hoàn toàn không có cảm thấy trọng kiếm này sẽ cho chính mình gánh vác. Hắn hoàn toàn có thể khống chế tốt thanh trọng kiếm này. Kinh khủng nhất là, mặc dù cô độc kiếm thần một kiếm rất chậm rãi đè xuống, thậm chí có thể nói một kiếm này hạ thấp xuống tốc độ so con kiến không nhanh được bao nhiêu, nhưng, quản chi một kiếm này chậm nữa, ngươi cũng trốn không thoát, ngươi không có khả năng nói gặp kiếm này rất chậm, ngươi liền có thể quay người đào tẩu. Bởi vì dưới một kiếm này, kiếm của cô độc kiếm thần không phải muốn cắt chém hoặc là đập vụn không gian dưới kiếm. Mà là người dưới kiếm của hắn là Lý Thất Dạ, một kiếm đè xuống, Lý Thất Dạ ngay tại dưới kiếm, Quảng Chi nhìn thanh cự kiếm này cách Lý Thất Dạ rất xa, căn bản là không chịu nổi Lý Thất Dạ. Trên thực tế, cái này đã cùng khoảng cách không có quan hệ, Quảng Chi Lý Thất Dạ lại xa, thời điểm thanh kiếm này đè xuống, nó ngay tại trước mặt Lý Thất Dạ, nó ngay tại trước trán Lý Thất Dạ, mặc kệ ngươi trốn nơi nào đi, kết quả cũng giống nhau, kiếm ngay tại trước trán ngươi áp xuống tới. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người sinh ra một loại ảo giác, cảm giác đối mặt một kiếm này không phải Lý Thất Dạ, mà là chính mình, cô độc kiếm thần một kiếm này ngay tại trước trán của mình. Liền ngay trong chớp mắt này, người tại mới vừa rồi còn đối với cô độc kiếm thần một kiếm thất vọng đều lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, có chút tu sĩ định lực không đủ mạnh hai chân một dạng, phốc thông một tiếng, liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tại thời khắc này mọi người mới hiểu được vì cái gì cô độc kiếm thần là đáng sợ như vậy, đây cũng là vì cái gì đồng dạng là cửu trọng thiên chân thần mà nói, cô độc kiếm thần tuyệt đối có thể đánh bại cửu trọng thiên chân thần khác. Quảng chi là chân thần một cước bước vào bất hủ, cô độc kiếm thần đều như cũ có thể khinh thường. Cả đời si tại kiếm, khi cô độc kiếm thần xuất kiếm trong nháy mắt đó, tất cả mọi người minh bạch, dưới một kiếm này, cô độc kiếm thần chính là vương giả, kiếm đạo vương giả, hảo kiếm. Lý Thất Dạ cười một tiếng, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ cũng xuất kiếm. Lý Thất Dạ xuất kiếm, cũng là hết sức đơn giản, nhấc cánh tay, lên tay, giơ kiếm, toàn bộ động tác là một mạch mà thành. Không có bất kỳ bộ phận thừa nào, một kiếm giơ lên, trong nháy mắt như ngừng lại nơi đó. Trong tay Lý Thất Dạ đồng kiếm để cho người ta nhìn không ra phân lượng, chỉ có thể nói nhìn rất nặng, nhưng là thẳng chìm nói cho tất cả mọi người, thanh đồng kiếm này nặng đến tình trạng không cách nào lường được, hoặc là một kiếm này so vạn giới còn nặng hơn. Cứ như vậy một kiếm nặng vô lượng bị Lý Thất Dạ đưa tay giơ lên, động tác một mạch mà thành, một kiếm này ở trong tay Lý Thất Dạ tựa hồ là không có trọng lượng một dạng. Đây không phải trọng điểm là, khi Lý Thất Dạ giơ kiếm đậu ở chỗ đó, tất cả đều dừng lại, vững như bàn thạch, không thể rung chuyển, khi một kiếm này nâng lên dừng lại tại đó, cái này mang ý nghĩa tất cả đã thành nghiên cứu tại nơi này, nó chính là thế gian dày nặng nhất tồn tại, tất cả đều mơ tưởng lại vượt qua. Bất luận là cái gì, khi một kiếm này kết cục đã định trong này, tất cả đều nên dừng bước, thời gian cũng tốt, không gian cũng được. Liền xem như cô độc kiếm thần một kiếm cũng coi là như vậy. Cuối cùng, Lý Thất Dạ một kiếm cùng cô độc kiếm thần một kiếm rốt cục đụng vào nhau, mặc dù hai người bọn họ cách xa nhau đến rất xa, hai người kiếm tuyệt đối không đủ dài, nhưng lại tại thời khắc này bọn hắn song phương không có bất kỳ khoảng cách nào, một kiếm cứ như vậy đụng vào nhau. Đông, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, hai kiếm va nhau, cũng không phải là trong tưởng tượng của mọi người ken một tiếng hoặc là phanh một tiếng, cái này đông một tiếng. Căn bản cũng không giống như là hai thanh kiếm va nhau đụng thanh âm, càng giống là hai kiện nặng đến không thể nặng hơn nữa đồ vật chạm vào nhau cùng một chỗ. Đây rất giống là hai thế giới to lớn vô cùng cường ngạnh chạm vào nhau một dạng, nhưng hai thế giới này lại vẫn cứ cũng sẽ không đâm đến vỡ nát, hai thế giới lại là hoàn hảo không chút tổn hại, cho nên mới sẽ phát ra đông một tiếng vang thật lớn, đây là trùng điệp một lôi thanh âm. Phốc, một tiếng vang lên, tại hai kiếm này đụng nhau trong một chớp mắt. Ở đây không biết bao nhiêu người lập tức máu tươi cuồn phúng, trong nháy mắt bị chấn thương, người đạo hạnh vừa nông cách gần đó, tại chỗ là phốc một tiếng, lập tức bị chấn thành huyết vụ. Đây vẻn vẹn hai kiếm đụng nhau thanh âm dư ba mà thôi, nó thanh âm dư ba đã không có nhằm vào bất kỳ kẻ nào, đều có thể trong nháy mắt đem rất nhiều cường giả lập tức chấn thương, đem một vài người trong nháy mắt chấn thành huyết vụ, như vậy đụng nhau một kiếm, là kinh khủng cỡ nào, dưới một kiếm chạm vào nhau. Không ít tu sĩ cường giả lập tức bị trấn áp đến đặt mông ngồi trên mặt đất, toàn thân sụi lơ, một kiếm này uy lực quá lớn, một kiếm này uy lực quá kinh khủng. Sau một kiếm, không ai có thể nhìn ra được thắng bại, Lý Thất Dạ một kiếm liền như ngừng lại nơi đó, mà cô độc kiếm thần cự kiếm cũng không còn cách nào siêu lôi trì nửa bước, căn bản là không cách nào lại rung chuyển nó mảy may. Mặc dù không có người có thể nhìn ra được thắng bại, nhưng trực giác nói cho ở đây lão tổ. Một kiếm này là Lý Thất Dạ chiếm thượng phong, trong chớp mắt này, cô độc kiếm thần thu kiếm, đứng yên, thần thái ngưng trọng vô cùng, mà lại hắn thu kiếm động tác là một mạch mà thành, không chút do dự, liền ngay trong chớp mắt này, cô độc kiếm thần hai tay cầm kiếm, dựng đứng tại trước ngực, thần thái ngưng trọng như sắt, như lâm đại địch, không dám chút nào thư giãn, nên ta phản kích. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, vừa dứt lời dưới thời điểm, Lý Thất Dạ xuất thủ. Đồng kiếm trong tay đâm về phía cô độc kiếm thần. Trước đó, mọi người đều biết Lý Thất Dạ kiếm nhanh chóng là không có gì sánh kịp, là không thể địch nổi. Một kiếm ra, nhanh đến không ai có thể thấy rõ ràng kiếm của hắn. Nhưng, ở thời điểm này, khi Lý Thất Dạ xuất kiếm, lại làm cho người có điều mất nhìn, bởi vì Lý Thất Dạ một kiếm này căn bản chính là cùng khoái kiếm không có bất cứ quan hệ nào, thậm chí cùng một chữ nhanh căn bản chính là kéo không lên bất kỳ quan hệ gì. Một kiếm đâm về cô độc kiếm thần, nhưng không có Lý Thất Dạ khoái kiếm, đây là rất phổ thông đâm một cái mà thôi, không đúng, thậm chí có thể nói, vừa người luyện kiếm chỗ đâm ra một kiếm đều so Lý Thất Dạ đâm ra một kiếm này phải nhanh rất nhiều. Lý Thất Dạ một kiếm này đâm ra, rất tùy tâm, chính là rất tùy ý như vậy mà thanh kiếm nhọn hướng yết hầu cô độc kiếm thần đưa tới mà đi, hết sức đơn giản, thậm chí để cho người ta hoài nghi Lý Thất Dạ một kiếm này có phải hay không lười biếng. Nhưng, sau một khắc, tất cả mọi người không cho rằng như vậy, Lý Thất Dạ một kiếm này đâm tới, bình thản, tùy ý, tự nhiên, không để lại dấu vết, chính là như vậy một kiếm, nhưng lại có thế giới nặng nhất trọng lượng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.